Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52. Triệu Nam Ngọc Tiên thương dưỡng nửa tháng mới tốt, này nửa tháng hắn tố cáo giả, không đi đại lý tự, trong kinh thành thế cục rũ phát ác liệt. Hoàng thượng tỉnh lại sau đầu một cái thanh lý đó là hoàng hậu bộ tộc. Thân là hoàng hậu thân tử thập điện hạ bị đoạt tước vị. Hoàng hậu phụ huynh toàn bộ bị áp tiến thiên lao. Lục điện hạ theo 10 tuổi khởi liền bị hoàng hậu nương nương dưỡng tại bên người. Dựa theo đạo lý, lần này hắn phải làm cũng sẽ bị lan đến. Cố tình hoàng thượng hôn mê mấy ngày này lý hắn trầm hạ tâm. Cái gì đều không động. Thậm chí liên chính mình cánh chim bị trừ bỏ cũng không có động thủ. Vài lần trừng phạt xuống dưới, Lục điện hạ đều bình yên vô sự. Lại qua vài ngày, hoàng thượng giống như rốt cục hạ quyết tâm, mệnh lệnh các thần nghĩ phế hậu chiếu thư. Lục điện hạ nghe nói việc này sau cả ngày quỳ gối văn hoa điện ngoại, than thở khóc lóc thay hoàng hậu nương nương cầu tình. Vừa qua khỏi buổi trưa, lão thái giám theo trong điện đi ra, bất đắc dĩ nói, Lục điện hạ ngài vẫn là trở về đi, hoàng thượng nói hôm nay mệt mỏi không thấy nhân. Lục điện hạ cổ họng vài ngày nay đã kêu câm, hắn khàn khàn yết hầu, hướng tới văn hoa điện hô lớn, phụ hoàng, ngài khai ân a, mẫu hậu cũng là bị gian nhân sở mê hoặc, những năm gần đây mẫu hậu đợi phụ hoàng là một mảnh thật tình. Cầu phụ hoàng cân nhắc, văn hoa điện trung không có truyền ra cái gì đáp lại. Đến trạng vạng, lục điện hạ còn quỳ gối cửa cung, văn hoa điện bên trong cuối cùng lên tiếng. Lúc này thiên chính mát, lão thái giám bắt tay lui tiến hẹp trong tay áo. Nói, ngài hồi đi, nô tài nhìn hoàng thượng đã có sở buông lỏng. Lục điện hạ vẻ mặt bi thương, lảo đảo theo đi trên đất đứng lên. Vỗ vỗ đầu gối cho bụi, đa tạ công công, này thì không dám, điện hạ thật sự là triết sát nô tài. Lục điện hạ khập khiễng ly khai hoàng cung, mới ra cửa cung, trên mặt bi thương sắc hoàn toàn không thấy, châm chọc nở nụ cười một tiếng, lên xe ngựa sau mệnh lệnh nói, hồi vương phủ, là, hoàng hậu nhà mẹ đẻ vận số đã hết, nhưng mặc dù là như thế, hoàng hậu cũng không thể tử, nàng dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa mẫu thân, như hắn tưởng đăng đại vị, còn cần cái thân phận tôn quý mẫu thân. Triệu Nam Ngọc tuy rằng nhàn rỗi ở nhà, nhưng hắn cũng là này Trường Phong ba dưới số lượng không nhiều lắm thăng chức quan viên. Trực tiếp theo đại lý tự bị điều nhiệm đôn đốc viện thiêm đều ngự sử. Chính tứ phẩm, nói là phi thăng cũng không đủ. Mới đầu nghe nói Triệu Nam Ngọc bị điệu đến đôn đốc viện, Triệu gia đều không ai dám tin tưởng. Ban đầu hắn bất quá ở đại lý tự hỗn cái chức vụ thôi, thế nào bỗng nhiên liền vào hoàng đế mát. Phủ thượng nhân cực hội xem ánh mắt, hầu hạ khởi bên này nhân nơm nớp lo sợ, sợ làm lỗi. So với những người khác, Triệu Nam Ngọc bản thân cũng rất lạnh nhạt. Từ trước là bộ dáng gì, nay còn là cái dạng gì, không có người nói cho Tống Loan chuyện này. Tháng này ra yến sau, Tống Loan còn ngốc hồ hồ nói với Triệu Nam Ngọc, nhị phòng nhân đối bọn họ giống như so với trước kia khách khí chút. Triệu Nam Ngọc cười cười không hé răng, nói lên ra yến, Tống Loan còn có nhất bụng mật vàng muốn phun. Không chỉ có muốn đối mặt lão thái thái kia trương dường như ai đều thiếu mặt nàng, chiếc đũa cũng không dám nhiều thân, ăn đều ăn không đủ no. Mới từ chủ viện trở về, nàng liền bắt đầu tiêu chảy, trong bụng coi như ở cuồn cuộn, khó chịu tưởng phun, mặt như xanh sao, sắc môi trắng bệch. Triệu Nam Ngọc cho nàng uy một ngụm nước ấm, tốt chút không? Tống Loan cau mày, trong bụng vẫn là rất khó chịu, nàng lắc đầu, không hào. Mấy ngày nay Triệu Nam Ngọc ôn hòa đem nàng tì khí dưỡng càng lúc càng lớn. Nàng đẩy ra hắn, ta không nghĩ uống nước, nhưng ta nhổ ra thì tốt rồi. Triệu Nam Ngọc bị nàng đẩy một chút cũng không để ý. đem bán ngồi trên mặt đất nhân lao lên, lạnh giọng đối ngoài phòng nha hoàn phân phó nói, kêu đại phu qua đến xem. Là, đại phu còn chưa có đến, Tống Loan liền đem vừa ăn vào trong bụng gì đó toàn cấp ói ra. Triệu Nam Ngọc một bên thay nàng khoan khí, nghiêng về một phía chén nước cho nàng, xúc miệng, Tống Loan nhổ ra sau, lồng ngực chung kia cổ ghê tởm cảm giác tiêu thất một nửa. Quán bán chén nước mới đưa miệng hương vị thanh sạch sẽ, trở lại bình thường sau khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận chút. Đại phu lúc này cũng đến, Tống Loan không chịu nhường hắn bắt mạch, có lẽ là dược ăn hơn. Nàng thấy đại phu đều sợ, càng sợ bọn họ khai ra đen xì xì còn chua xót dược. Nàng liếm nghiêm mặt đồng Triệu Nam Ngọc làm nũng, ta chính là ăn hỏng rồi bụng, thương đến dạ dày, không cần làm điều thừa bắt mạch. Triệu Nam Ngọc đè lại nàng lung tung động thủ, nhìn một cái, không sẽ thế nào, Tống Loan này hai ngày cố tình gây sự quán, ta không xem, chính là không xem. Ngươi đừng khi dễ ta, bằng không ta nói với ta ca ca đi. Đối Triệu Nam Ngọc dùng nhuyễn, kỳ thật tác dụng cũng không đại. Hắn lý trí lạnh lùng, rất ít sẽ mềm lòng. Hắn trực tiếp đối đại phu nói, Đỗ đại phu, làm phiền. Tống Loan bị hắn chuyên chế khí phải chết, quay sang không muốn nhìn hắn, tức giận bắt tay cổ tay đưa cho Đỗ đại phu, trần qua mạch sau. Đỗ đại phu chậm rãi nói, quả thật chính là ăn hỏng rồi bụng mà thôi, phu nhân lần tới vẫn là ăn ít chút khẩu vị trọng đồ ăn. Nàng nhỏ giọng đô than thở nang, ta đêm nay cũng không có ăn bao nhiêu, trùng hợp nàng trước mặt xiêm áo phân óng ánh trong suốt. Giò, không nhịn xuống ăn non nửa bàn, Triệu Nam Ngọc tạ qua Đỗ đại phu lại tự mình đem nhân tặng đi ra ngoài. Tống Loan đưa lưng về phía thân mình ngồi ở bên giường. Đối hắn tự chủ trương vẫn là sinh khí, không có đánh tính nói chuyện với hắn. Trong lòng nàng phức tạp, một phương diện cảm thấy Triệu Nam Ngọc cũng là quan tâm nàng. Khả bên kia lại cảm thấy này nam nhân quản nàng quản nhiều lắm. Không gì không đủ đều phải nhúng tay, vô khổng bất nhập. Triệu Nam Ngọc biết nàng ở chủ viện không có ăn no, phân phó phòng bếp làm bát canh gà mặt, hương khí bốn phía, Tống Loan nghe hương vị bụng đã kêu, nàng thực không cốt khí nghĩ tới đi muốn mặt ăn, lòng tự trọng quấy phá, Tống Loan dám khiêng đói, tốt lắm quản ở đùi bản thân. Triệu Nam Ngọc chậm rãi ăn mì sợi, Tống Loan nghe hắn ăn mì thanh âm liền khí hồng nhãn, muốn khóc không khóc, thực đáng thương. Tống Loan ở trong lòng đem Triệu Nam Ngọc mắng cái lần. Ngón tay nhỏ chạc dưới thân chăn ngoạn, trước mắt bỗng nhiên bị nhất đại phiến bóng ma bao phủ lại. Nam nhân thở dài thanh, đem đựng mì sợi bát đổ lên nàng trước mặt, bật cười, đem nước miếng lau, không cần cho ta, nhường ta đói chết quên đi. Nghe nàng tính trẻ con trong lời nói, Triệu Nam Ngọc cười càng sâu, luyến tiếc. Tống Loan nghiêng đi thân, cố ý lấy cái ót đối hắn, vốn chính là người rất chuyên quyền độc đoán, còn không cho ta tát cái khí sao? Cố ý thăm nàng giễu cợt nàng, thật là xấu, Triệu Nam Ngọc mỗi lần đều có thể đem lời nói đường hoàng. Ta là lo lắng ngươi, chẳng sợ ngươi không thích xem đại phu, không thoải mái vẫn là xem, ngươi khả kinh không dậy nổi ép buộc. Hắn nói có lý có theo, Tống Loan cãi lại vô ngôn, nàng hết giận chút, bưng bát, vùi đầu chỉ lo ăn mì cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Mỗi lần đều nói bất quá hắn, ân, còn không chịu lý ta. Triệu Nam Ngọc nhéo nhéo nàng lỗ tai, để sát vào bên tai nói chuyện, Tống Loan run rẩy, đừng liếm ta vành tai, ta lại không có thể ăn. Dính ở trên người nàng tính toán chuyện gì? Nàng rất thơm sao? Triệu Nam Ngọc môi xỉ rời xuống, thực ác liệt ở nàng mềm mại cổ thượng cắn cái dấu răng. Ăn ngon, lại hương lại ngọt, thật sự tốt lắm ăn. Vạch trần nhập phúc, uống huyết chỉ khát, Tống Loan cũng không vọng tưởng chính mình có thể bài chính nam chủ vặn vẹo cố chấp tính cách. Hiện tại xem ra, chính là đang nằm mơ, chỉ có thể cầu nguyện, nam chủ không cần càng ngày càng biến thái là tốt rồi. Luôn luôn làm cái ôn nhuận thiếu gia mới tốt sao? Triệu Nam Ngọc dưỡng hảo thương liền chính thức vào Đô Sát Viện, cho đến ngày nay, cũng không có người dám can đảm xem nhẹ hắn. Liên Tống Hợp Khanh cũng đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Này muội phu, so với hắn tưởng muốn không chịu thua kém. Tống Loan ở nhà thu được Tống Du đưa tới bái thiếp. Nói là lập gia đình phía trước, muốn cùng mấy cái tỉ muội cùng tụ tụ. Yêu nàng tiến đến thưởng thi hội. Tống Loan lo lắng hai ngày, tối nhưng vẫn còn quyết định muốn đi. Thưởng thi hội cũng không chỉ là nàng cùng Tống Du. Hơn nữa bài thiếp đã đưa qua, nàng không cái đang lúc cớ thật đúng không dễ đuổi. Đại Lương quốc hàng năm đều sẽ ở Sơ Đông khai một hồi thưởng thi hội. Trong khi 10 ngày, văn nhân mặc khách tề tụ, thực náo nhiệt, Sơ Đông hạ xương không thấy tuyết, ngoài phòng lãnh khí như là muốn hướng nhân trong thân thể xương cốt chui. Tống Loan sợ hàn, đem chính mình quả nghiêm nghiêm thực thực. Đeo màu đỏ áo choàng, mũ thượng là ấm áp mềm mại hồ ly mao, nàng mang theo một gã nha hoàn liền ra cửa. Đồng quản gia nói đến giờ tuất sẽ trở lại. Tống Du trước tiên ở trong tửu lâu chờ nàng. Tống Loan vào nhã gian sau, ngẩn người, thế nào chỉ chúng ta hai cái? Bái thiếp thượng, Tống Du nói còn có khác nhân, chẳng lẽ là lừa nàng? Tống Du chiều nàng ngọt ngào cười. Thay nàng ngã chén trà nóng, tỷ tỷ an tâm, trước ngồi đi, khác tỷ muội đều còn chưa tới, có lẽ là trang điểm cấp trì hoãn. Nhã trong gian tràn ngập sung mũi hương khí, Tống Loan không quá thích này hương vị, đi đến bên cửa sổ đang muốn đem cửa sổ mở ra. Tống Du hốt ngừng tay nàng, tỷ tỷ, trời lạnh, mở cửa sổ sợ là hội đông lạnh. Tống Loan ninh mi, không có việc gì, ta không sợ đông lạnh, nàng mặc quá nhiều, trong cửa sổ thấu vào điểm ấy phong áp căn đông lạnh không thấy nàng. Tống Du thẹn thùng cúi đầu, muội muội hôm nay ăn mặc thiếu, thật sự là sợ bệnh thương hàn. Tống Loan nhớ tới cách Tống Du thành thân ngày không xa, khó trách nàng sẽ sợ chính mình đông lạnh, ai cũng chẳng ngờ thành thân này trời sinh bệnh. Cố nén không khỏe, Tống Loan lại đem cửa sổ cấp hợp lên. Tống Du rũ mắt xuống, ai cũng không phát hiện nàng mâu trung xẹt qua tính kế. Mặc dù là đóng cửa cửa sổ, Tống Loan cũng có thể nghe thấy trên đường thét to thanh. Trà đã uống lên hai chén, những người khác vẫn là chưa có tới. Dần dần, Tống Loan cũng phát hiện không đúng kình, nhìn lướt qua. Phát hiện đi theo nàng nha hoàn đã sớm bị Tống Du chi mở. Tống Loan đang muốn đứng lên, hai chân như nhũn ra, còn chưa thẳng đứng dậy lại ngã trở về băng ghế thượng. Tống Loan đầu trắng váng não trướng, tứ chi vô lực, trắng nõn khuôn mặt phiếm không bình thường phấn hồng. Nàng biết, nàng bị Tống Du cấp cho, căn bản không có những người khác. Tống Du không nhường nàng mở cửa sổ nguyên nhân. Sợ là phòng trong điểm hương huân có vấn đề. Tống Loan mở miệng, hỏi nàng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giết nàng, vẫn là muốn tìm cá nhân vũ nhục nàng. Tống Du giờ phút này cười lược hiển dữ tợn. Âm mưu đạt được sau tâm tình của nàng hiển nhiên tốt lắm. Nàng chậm gì gì nói, lập tức ngươi sẽ biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.